Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 34. Mưa rào, ngoại truyện hát cộng cộng cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to như giá đỡ ồn ào. Sau khi kết thúc thì hỗn độn khắp nơi. Mưa nhỏ giống như một trận thầm mến, dài đằng đẵng không đợi được trời trong. Trận mưa giống như làm tình nhất, cho rằng sắp dừng lại, lại tuôn rơi một trận, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng, cho rằng muốn trút xuống, lại chậm chạp không rơi xuống, khiến lòng người ngứa ngáy khó nhìn. Trên cửa sổ bọt nước dài đằng đẵng, một trận mưa cấp bách dần dần mất đi tính khí. Ngẩn người làm gì thế? Lâm Niệm Chi ném một chồng văn kiện không biết tên lên bàn Trầm Tinh Hà. Bụi bay lên bị hút vào xoang mũi mẫn cảm. Khụ khụ. Thẩm Tinh Hà nắm lấy mũi, đem đồ vật đẩy ra xa. Đây là cái gì? Sau khi Lâm Niệm Chi ngồi xuống bên cạnh nàng, liền bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Chưa từng ngẩng đầu, tư liệu vụ án mới. Luật sư Trì bảo cậu mau chóng xem hết. Thẩm Tinh Hà lấy ngón trỏ lau một chút phong bì màu vàng nâu. Có thể nhìn ra năm tháng tích lũy, lại so độ cao, kinh ngạc mà trương lên miệng. Nhiều như vậy, đây chính là sự ưu ái của lãnh đạo đó tương đương. Lâm Niệm Chi hừ nhẹ, dùng một loại ngữ khí, may mắn không phải mình, giễu cợt nàng. Thẩm Tinh Hà lườm cô ấy một cái, lại nghĩ tới bữa tiệc buổi tối còn phải mặc lễ phục phiền toái. Nhìn thời tiết bên ngoài bày ra khuôn mặt thối, một trận phiền muộn. Này, buổi tối mình có thể không đi không? Ghé vào lưng ghế hỏi Lâm Niệm Chi. Buổi tối là tiệc sinh nhật Thẩm Chi Diệc đẩy đi đẩy lại, làm rất long trọng, còn phát thư mời chính thức. Cậu cảm thấy sao? Tống Thanh Mộng có thể đồng ý. Lâm Niệm Chi dừng bút, lại bổ sung, cho dù cô ấy đồng ý, cậu cảm thấy thích hợp không? Không thích hợp, ngay cả lý do đứng đắn cũng không có. Hỏi tới chẳng lẽ muốn nói mình ngại mặc lễ phục phiền toái. Nói đến Tống Thanh Mộng, Thẩm Tinh Hà vốn đã quên lửa giận, lại dấy lên. A, đừng nhắc đến chị ấy nữa, thật sự muốn tức chết. Lâm Niệm Chi thu bút lại. Sao vậy? Sao bác sĩ Tống lại chọc giận cậu? Gặp người tò mò như thế. Thẩm Tinh Hà cảm thấy khó có thể mở miệng, lại ấp úng đứng lên. Không có gì, không có gì, thật sự, không có gì, không có gì, không có gì. Thẩm Tinh Hà xua tay với cô ấy. Được, cậu thích nói hay không thì tùy. Lâm Niệm Chi đứng dậy chuẩn bị tìm văn kiện. Cái đó, ngăn người lại, kéo đến bên cạnh nàng. Mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi. Thì, lúc đó cậu và Thẩm Chi Diệc có không hài hòa hay không? Nghe người ta hỏi như vậy, Lâm Niệm Chi lập tức hiểu, thu bước chân ngồi lại, bắt đầu giả ngu. Cái nào, cậu có gì cứ nói thẳng ra. Thì, cái đó, âm lượng hơi lớn đề phòng có người nghe được. Cái nào, bộ dạng vừa muốn hỏi vừa sợ người ta nghe được khiến Lâm Niệm Chi cười ra tiếng. Ai nha, thì cái đó, hoàn toàn lên tiếng, giống đến Lâm Niệm Chi, lại hạ giọng. Thì, tương tương ủ ủ mà, úy tương đương, giả vờ mới hiểu, cậu và bác sĩ Tống không hài hòa à. Trong khoảnh khắc bị người chọc thấu tâm tư, còn bị nói thẳng ra, Thẩm Tinh Hà độn không thể độn, cũng không phải không hài hòa. Chính là, cắn răng nhắm mắt, tối hôm qua chúng ta chính là tới thời điểm kia, chị ấy ngủ mất tiêu. Hơn nữa, mấu chốt buổi sáng chị ấy cho rằng bọn mình tối hôm qua là sau khi làm xong mới ngủ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm Tinh Hà vội vàng che miệng, sợ dẫn người khác tới. Cậu nhỏ tiếng thôi. Khụ khụ. Lâm Niệm Chi thu hồi tiếng cười, nhắc tới mặt hóng hớt. Có phải bác sĩ Tống quá mệt mỏi hay không? Công việc cô ấy bận rộn như vậy, cũng dùng tay không ít, đúng không? Vừa nói vừa suy đoán nguyên nhân. Thẩm Tinh Hà cực lực suy tư chứng cớ. Tối hôm qua rõ ràng nàng ở trên mà, Tống Thanh Mộng cũng đâu có xuất lực, không có khả năng, một trận lắc đầu càng làm cho người ta đoán mò một phen. Đó chính là Lâm Niệm chi tay chống cằm, nhẹ gật đầu, như là phân tích một vụ án nào đó. Đó chính là hai người chết trên giường. Chết trên giường, Thẩm Tinh Hà sau khi nghe được cái từ này đầu chấn động. Nàng nghe qua sau khi kết thúc thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Các cô gái không thể tránh khỏi sẽ có lúc chết trên giường. Chỉ là nàng không nghĩ tới, sẽ tới nhanh như vậy. Không thể nào, ngoài miệng nửa tin nữa không, nhưng trong lòng đã âm thầm lo lắng, lẩm bẩm nói, sao lại chết trên giường chứ? Nghi hoặc theo nước mưa chồng chất, sắc mặt theo sắc trời biến tối. Thẩm Tinh Hà tinh tế nghĩ, nàng và Tống Thanh Mộng còn coi như tiết chế. So với trước khi chưa xác nhận quan hệ nhiều lần, thật đúng là không cách nào so sánh. Hiện tại, phần lớn thời gian là dựa vào ở bên nhau, ham muốn hương vị trong lòng đối phương. Đối với chuyện trên giường quả thật cũng không có quá chấp nhất. Chẳng lẽ là không đủ đa dạng, nếu không nữa thì là không đủ hấp dẫn. Mắt nhìn Thẩm Tinh Hà càng lún càng sâu. Lâm Niệm chi đá một góc ghế. Cũng không nhất định là chết trên giường. Làm sao bây giờ, ngộ nhỡ thật sự là chết trên giường. Mặt lộ vẻ gấp gáp. Cau mày, càng không ngừng biến hóa tư thế ngồi. Cậu mau giúp mình đưa ra chủ ý đi. Lâm Niệm chi cảm thấy có chút cạn lời. Chính mình thật ra cũng thuận miệng nói. Chết trên giường, người này còn cho là thật. Lại còn muốn ra chủ ý, cái kia. Nếu không cậu đối với cô ấy lãnh đạm một chút thử xem. Thấy mặt Thẩm Tinh Hà đầy vẻ hoang mang. Lại giải thích, tục ngữ nói, khoảng cách sinh ra cái đẹp. Cậu là nói, Thẩm Tinh Hà cổ động cái đầu nhỏ. Nghẹn ra một câu, lạt mềm buộc chặt. Chị hai, năng lực lý giải này của cậu thật sự là của luật sư. Lâm Niệm chi đỡ chán. Khoảng cách sinh ra cái đẹp và lạt mềm buộc chặt giống nhau hả? Quả thật không giống nhau. Một cái là kiềm chế. Một cái là dụ dỗ. Dụ dỗ quen rồi, liền quên khắc chế. Ai, cậu có thể nói rõ một chút được không? Thẩm Tinh Hà không kiên nhẫn đoạt lấy văn kiện Lâm Niệm Chi chuẩn bị cầm lên xem. Cậu nghe mình, Lâm Niệm Chi bĩu môi. Buổi tối trang điểm tinh xảo một chút. Sau đó đối với cô ấy cao lãnh một chút, có thể nói một chữ không nói hai chữ, có thể một câu nói xong, liền không nói hai câu. Thẩm Tinh Hà ngơ ngác đặt câu hỏi, cái này, có thể được, nghe mình, chuẩn không sai đâu, cậu sẽ không phải, chơi trò này với Thẩm Chi Diệc đó chứ. Thẩm Tinh Hà trừng to mắt nhìn cô ấy, ánh mắt né tránh, đoạt lấy tập tài liệu, khụ khụ. Cái đó, mình đi tìm tài liệu trước đã. Bóng lưng chạy trốn nhanh chóng hóa thành một nụ cười nơi khóe mắt. Trong sảnh tiệc rất náo nhiệt, giống như du thuyền trôi nổi trên mặt biển. Trong ly hình sáo dài nhỏ chứa đầy rượu sâm banh, xếp từng hàng, giống như vật phẩm triển lãm được phục chế hoàn hảo. Chờ mấy vị khách không quen biết cầm lấy, để cho bọn họ phảng phất như bạn cũ cùng uống một chai rượu. Tầm nhìn của cô ban đầu là một ly sâm banh, nhưng sâm banh bị một người phụ nữ cầm lên. Tầm mắt của cô liền được bưng tới trước ngực, ngón trỏ và ngón giữa nâng đế ly, xuyên thấu qua thủy tinh và chất lỏng là hai khối vải vóc trên dưới. Bên hông lộ ra một đoạn da thịt, nhìn từ trên xuống là khe rãnh trước ngực phóng đại. Tới gần, lễ phục dạ hội trắng nõn lay động, lắc lư. Con người của cô theo đó không an phận, truy đuổi tay trái nâng lên, theo ngón tay cùng nhau vuốt ve cằm, giống như đang mài chóp tim của cô. Rốt cuộc, tay buông xuống, nhưng ánh mắt của cô lại không buông, đôi môi nhẹ nhàng mở lên hàm chứa ánh mắt của cô. Hô hấp trở nên khó có thể ra vào. Đột nhiên, cô đứng dậy, tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người người phụ nữ đi tới. Giống như bầy kiến vây quanh thức ăn rơi xuống. Thẳng đến khi nàng khoác tay một người khác. ánh mắt vây quanh kia mới dần dần tản đi. Thế nào, em hôm nay là bị thất sủng? Trần Niên Thanh vỗ vỗ Tống Thanh Mộng đứng lên. Sắc mặt cô thoạt nhìn không tốt lắm. Ánh mắt Tống Thanh Mộng vẫn luôn dõi theo Thẩm Tinh Hà và Cố Ngộ An. Đôi mắt sâu dần, có chút buồn bực. Trong trường hợp này, Thẩm Tinh Hà trước đây đều tới tìm cô trước. Chị có thể quản Cố Ngộ An được không? Quản, làm sao quản, quản gì chứ? Trần Niên Thanh nhấp ngụm rượu, cười khẽ, sao em lại mặc kệ nhà em? Em, nắm chặt lòng bàn tay, ngồi xuống, bị nuốt không nói nên lời. Cô cũng không phải là người giỏi quản phụ nữ, ngoại trừ một số phương diện. Trần Niên Thanh nhìn cái làn váy màu xanh biếc kia dừng ở khu đồ ngọt khu. Kỳ vọng chủ nhân của nó có thể nhìn lại một chút. Vừa chờ đợi vừa hỏi, em có phải làm sai chuyện gì hay không? Em xem người ta từ lúc tiến vào đến bây giờ giống như cũng chưa đưa mắt nhìn qua em. Rõ ràng tối hôm qua còn rất tốt mà. Uống xong sâm banh, từ trong khay bồi bàn lấy một ly rượu vang đỏ. Màu sắc cực đậm, phảng phất như tâm tình của cô giờ phút này. Sờ không ra phương Bắc. Đêm xuân hôm qua vừa qua, hôm nay thái độ lại lãnh đạm, sợ là đổi lại ai cũng không hiểu nổi. Tống Thanh Mộng thu hồi ánh mắt trong rượu vang đỏ, lại bay về phía lễ phục màu trắng. Phóng đại con ngươi, sau lưng trần trụi, không hề che chắn, che kín ánh đèn. Rãnh núi lõm thẳng bị cắt đứt ở giữa dọc theo một cái nơ được buộc bởi hai dây đai mỏng. Và dây đai rủ xuống trùng khớp với rãnh núi và không được kết nối với vải ở sau thắt lưng. Nàng đi lại, mang theo sợi dây nhỏ kia cùng nhau đong đưa, giống như một cái thân thể đồng hồ quả lắc quyến rũ. Ánh mắt Tống Thanh Mộng theo đuôi dây đai nhỏ cùng nhau rơi vào trong váy không phù hợp với da thịt. Tựa như lấy tay dò vào sau lưng, mông của phụ nữ. Xúc cảm cùng phong cảnh bên trong làm người ta xuân tâm nhộn nhạo. Cô đi về hướng đó, người nọ đang nói chuyện. Thế nào, thân mình đây? Thẩm Tinh Hà hỏi Lâm Niệm Chi đứng ngay phía trước. Chị hai, giơ ngón cái, cậu thật giỏi. Ngày mưa đầu xuân nếu muốn đẩy lùi nhiệt độ ngày hè, tất cả mọi người sẽ phối hợp thêm áo. Người này ngược lại thì hay rồi. Như là một lòng chỉ muốn nghênh đón mùa hè. Khi Lâm Niệm Chi không biết nên khen nàng nghe lời mình, hay là mắng nàng nghe lời mình quá mức. Trang điểm tinh xảo cũng không cần làm rối loạn mùa chứ. Làm sao vậy? Hai người đang nói cái gì? Cố Ngộ An bưng một đĩa bánh ngọt trà xanh nhỏ hỏi hai người. Nhưng tâm tư toàn bộ đều đặt ở trên đồ ăn. À, Thẩm Tinh Hà trốn tránh Cố Ngộ An. Lặng lẽ lắc đầu, ý bảo Lâm Niệm Chi không cần nhiều lời. An An, Lâm Niệm Chi tiện tay chỉ vào một đống bánh ngọt. Chi Diệc nói bánh ngọt đó cũng đặc biệt ngon. Em mau đi nếm thử. Cái nào, cái này sao? Đúng đúng đúng, chính là cái đó. Lâm Niệm Chi lại chỉ về phía xa. Phù Tương Đương, Thẩm Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cố Ngộ An đi xa. Cũng không thể để cho em ấy biết quá nhiều. Lâm Niệm Chi cảm thấy nàng vừa buồn cười vừa đáng thương. Rõ ràng người ngủ quên giữa lúc làm tình là một người khác. Hiện tại ngược lại giống như là nàng không đúng. Trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng người kia. Lại nói, mình thấy khí sắc bác sĩ Tống cũng không tệ. Lâm Niệm Chi thuận tay châm một miếng thanh long, chuẩn bị ngồi xuống ăn. Thẩm Tinh Hà đêm nay còn chưa nhìn thấy cô, cũng không có ý định chủ động đi qua tìm cô, nhưng cô đã chủ động đi tới. Người cùng ghế ngồi cách xa nhau càng ngày càng ít, nghe nói cô khí sắc không tệ. Thẩm Tinh Hà một cảm giác lửa giận thoát ra. Tất nhiên, người căn bản cũng không biết chính mình ngủ mà. Nhớ tới quần áo chính mình cởi một nửa, kết quả người nằm sấp trên người ngủ mất tiêu. Ngực nàng liền lại thêm một hơi, khí sắc tốt, xem hôm nay mình không tức chết chị ấy. Một miếng thanh long bị nĩa xiên đến tan tác rơi rớt. Hai cốt khó tồn tại, Lâm Niệm Chi thấy thế lập tức trốn ra xa. Em muốn tức chết ai thế? Tay bảo vệ eo, Tống Thanh Mộng bám vào tay Thẩm Tinh Hà nửa cười nhẹ nói. Em sắp cướp được spotlight của Thẩm Chi Diệc rồi. Cô cảm thấy đêm nay nàng ăn mặc quá mức mê hoặc lòng người. Cách lớp lụa mỏng, bàn tay ấm áp, như là làm người thêm áo. Có điều, nàng không muốn, thoáng nghiêng một bên, né tránh, người đón tiếp trong tay trống trơn. Sắc mặt đen thui, chị đang xem em, cô đương nhiên đang nhìn nàng. Là đôi mắt Tống Thanh Mộng không rời khỏi Thẩm Tinh Hà. Em đang trốn chị? Tống Thanh Mộng hỏi cực kỳ nhẹ nhàng. Rất giống lúc làm tình chặt chẽ giữ chặt eo người ta. Muốn nàng, đừng trốn, không trốn. Thẩm Tinh Hà bên tai nóng lên. Tức giận tiêu tan một ngụm, nhưng vẫn còn. Vậy sao em không nhìn thẳng vào chị? Là làm nũng, càng là ủy khuất. Như là rõ ràng cái gì cũng không làm sai. Người yêu lại không muốn ngẩng đầu nhìn cô. Em đang giận đó. Đừng có khiêu khích em. Em hôm nay không ăn bộ này. Thẩm Tinh Hà ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống theo. Đã là góc nhìn tốt nhất. Nhưng nàng còn không có chính diện nhìn cô. Mái tóc hơi xoăn của nàng dưới ánh đèn giống như bọt bia dày đặc sau khi phóng đại. Chỉ là không chiếm được sự chiếu cố của cô gái bên cạnh. Giận rồi, ai chọc em, eo không cho chạm vào. Chắc tay có thể nhì. Tống Thanh Mộng đoạt sâm banh trong tay nàng. Nhưng Thẩm Tinh Hà không muốn buông tay. Hai người cầm ly ở trên bàn kéo qua kéo lại. Rượu lắc lư ở bên trong. Thẳng đến khi vẩy lên tay mới dừng lại. Chị chọc em giận chỗ nào? Nàng che lại tay cô đặt lên ly. Muốn tiêu hao thời gian. Tự chị nghĩ xem tối hôm qua chị đã làm gì. Rút tay ra. Rượu bị nhường ra ngoài. Tối hôm qua, ngón tay vân vê cột thủy tinh nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm sợi dây nhỏ trên vai nàng, như là sợ nó rớt. Tối hôm qua, chị làm không tốt sao? Còn cố ý cắn âm chữ. Làm, chị, chỉ được cái xinh đẹp, cái gì cũng quên hết. Trần Nghiên Thanh ngồi ở chỗ cũ, xa xa nhìn, thấy Thẩm Tinh Hà lưu lại một mình Tống Thanh Mộng, sau đó đứng dậy rời đi. Cô ấy cũng không nhúc nhích. Cô ấy đang đợi bữa tiệc bắt đầu. Cũng đang đợi người trở về. Nếu như nói Thẩm Tinh Hà là phản đồ ngày xuân, vậy Cố Ngộ An hẳn là tín đồ ngày xuân. Váy xanh cả đêm đều điểm xuân cho phòng tiệc. Từ khu đồ ngọt đến khu đồ uống. Giống như một cô gái xuân lần đầu tiên đến nhân gian. Chỗ nào cũng phải để lại chút dấu vết. Cô nàng lấp lánh. Ở bốn phía đám người, nhảy nhót, chân thành, hết sức chân thành, Trần Nghiên Thanh nhận lấy bánh ngọt trà xanh đặt lên bàn. Cố Ngộ An nàng dán càng gần, khiến cô ấy nhịn không được mở miệng. Lại gần như vậy làm gì? Ngửi xem chị uống bao nhiêu rượu. Cố Ngộ An khom lưng, mũi dựa vào khóe miệng, ngửi ngửi, ngửi thấy một chút mùi trái cây, khoảng cách một hơi thở. Không có lập tức rời đi. Trần Nghiên Thanh hơi cúi đầu. Làn váy màu xanh lá cây ngay trước mắt. Cô ấy lại không có lòng dạ nào nhìn nhiều hơn nữa. Không uống bao nhiêu. Đều là Tống Thanh Mộng uống. Kéo cô nàng ngồi xuống. Chỉ ly rượu trống không còn chưa tới thu dọn. Chị cũng đừng trộm uống đó tương đương. Trần Nghiên Thanh hợp tay cười cười. Cầm lấy đĩa bánh ngọt kia. Ăn một miếng, ngon không? Ngon nha, ngon hơn cái Thẩm Chi Diệc nói nhiều. Chị mau nếm thử đi. Trần Nghiên Thanh không phải người thích đồ ngọt. Trà xanh là một trong số ít khẩu vị có thể chấp nhận được. Ngon, chỉ là có hơi quá ngọt. Chỉ là nghĩ trong lòng như vậy. Cố Ngộ An biết miệng cô ấy ngậm bao nhiêu. Trần Nghiên Thanh nói ngon. Vậy nhất định là ngon. Nâng cằm lên. Nghiêng đầu cố ý hỏi cô ấy. Vậy có ngon bằng em làm không? Vậy thì không có. Lúc đó để bánh ngọt xuống. Gọi cô nàng. Lại đây một chút. Làm gì? Người ta dọn đồ. Em ngồi lại đây một chút. Cố Ngộ An quay đầu nhìn thoáng qua. Có một bồi bàn bưng chén đĩa đã đứng ở phía sau cô nàng. còn lịch sự cười với cô nàng. Xin lỗi ha, nói xong đứng dậy, chuẩn bị ngồi lên đùi Trần Nghiên Thanh. Mượn ngồi một lát nhé. Cô Trần, Trần Nghiên Thanh xua tay ngăn lại. Chị dịch ghế ngồi lại đây một chút cho em. Người ta không sức lực, thật không sức lực, giả không sức lực, chỉ có Cố Ngộ An biết. Nhưng Trần Nghiên Thanh biết thói quen của cô nàng. Vị trí này gần hơn một chút. Bồi bàn đi rồi, trên bàn không còn một cái ly nào. Tầm nhìn mở rộng hơn rất nhiều. Nhưng cô nàng không nhìn về phía đám người lộn xộn xa xa, mà quan sát người ngồi bên cạnh. Tóc Cố Ngộ An buộc lên, lộ một bên vai có xương quai xanh trơn nhẵn. Đầu vai đối diện với cô ấy, thoáng liếc mắt, tức là bộ ngực mềm mại. Ở trong mắt Trần Nghiên Thanh, cô nàng khi là một tiểu cô nương thanh xuân rào rạt, khi là một cô gái xinh đẹp, nhu tình, yểu điệu. Người trước làm cho cô nàng có hồn nhiên, người sau làm cho cô nàng tràn đầy tính dục. Cố Ngộ An, Trần Nghiên Thanh nhịn không được gọi cô nàng, để trong mắt cô nàng tràn đầy chính mình. Hà, cô ấy tiến vào tầm mắt của cô nàng, bị bao bọc lại, em khi đó nói thích chị. Có mấy phần thật, Trần Nghiên Thanh nhìn đến mê mẩn. Người liên tục ngồi xuống, như là có cố định cứ điểm nhóm. Người quen chỉ ngồi bàn cùng người quen. Thẩm Tinh Hà và Tống Thanh Mộng bưng bánh ngọt đối diện đi tới, gia nhập với các nàng. Chị đoán chị ấy sớm đã giấu dã tâm. Tống Thanh Mộng từ xa hồi Trần Nghiên Thanh một câu. Chờ Thẩm Tinh Hà ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh, em nói là chị chỉ có sắc tâm. Hai người hôm nay xảy ra chuyện gì thế? Cố Ngộ An nhìn hai nàng một phen. Trần Nghiên Thanh lắc đầu với cô nàng. Cãi nhau, Thẩm Tinh Hà nói. Không như thế nào, Tống Thanh Mộng hồi. Trần Nghiên Thanh trong lòng cười thầm. Rốt cuộc cũng đến phiên cô ấy xem kịch. Tinh Hà, nào, chị nói. Cố Ngộ An vô cùng nhiệt tình, vội vã muốn làm người hòa giải. Thẩm Tinh Hà ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của Trần Nghiên Thanh. Ngẫm lại vẫn là thôi. Dù sao điều này vốn đã xấu hổ mở miệng, ngập ngừng lúng túng còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào. Lâm Niệm Chi kịp thời xuất hiện, giải vây, thật sự là hiếm khi tụ tập đông đủ như vậy tương đương, Thẩm Chi Diệc đâu. Nửa ngày cũng không thấy người. Tống Thanh Mộng cướp hỏi, đưa bánh ngọt cho Thẩm Tinh Hà, nhưng cô không nhận, Lâm Niệm Chi hỗ trợ nhận lấy, đặt trước mặt Thẩm Tinh Hà. À, tới rồi, sao hai vị này ngồi xa vậy? Chừa chỗ cho tôi sao? Tống Thanh Mộng nghe tiếng xê dịch về phía Thẩm Tinh Hà, không để lại kẽ hở. Thẩm Chi Diệc thấy rõ tất cả, cười càng thêm thoải mái, ngồi vào giữa Lâm Niệm Chi và Cố Ngộ An. Hôm nay cậu lớn nhất, không so đo với cậu. Tống Thanh Mộng căm giận nói. Vâng vâng vâng, Tạ bác sĩ. Tống giơ cao đánh khẽ. Còn cứu mạng người tương đương tương đương. Xác thật, một bàn sáu người, ba người cô đều từng kê đơn thuốc. Hai người chữa khỏi, một người chữa không được. Người không trị được vẫn còn đang giận cô một cách khó hiểu. Vì sao sinh nhật lần này làm long trọng như vậy? Cố Ngộ An vừa hỏi vừa nháy mắt với Trần Nghiên Thanh và Thẩm Tinh Hà. Bí mật, thôi đi. Tống Thanh Mộng nhận bánh ngọt Trần Nghiên Thanh đưa tới. Nói đơn giản, mẹ cô ấy thích náo nhiệt. Lâm Niệm Chi vạch trần, rước lấy Thẩm Chi Diệc nhỏ giọng u oán. Chỉ thích phá đài của em, không thú vị, mọi người, được rồi, đại thọ tinh, ăn bánh ngọt đi. Thẩm Chi Diệc bị dán một mặt bánh ngọt, nửa phần sau là ở quán karaoke. Nhân vật chính đi rồi sẽ có tình tiết phát sinh. Về phần hướng đi của nhân vật phụ, ít có người quan tâm. Nếu bạn hỏi nhân vật phụ, tình tiết là gì, sợ sẽ đáp, tình tiết cái gì cũng đều không phải. Trên bãi đỗ xe ngoài trời, mưa vẫn còn chậm rãi tản ra. Ánh trăng chiếu lên chỗ trũng, mặt trăng và bóng người vốn dựa sát vào nhau, lại bị một bóng người khác chia rẽ. Em đứng lại, Tống Thanh Mộng vì giữ chặt Thẩm Tinh Hà, không tiếc dẫm nát một vầng trăng, dẫn tới bọt nước văng khắp nơi. Buông em ra, Thẩm Tinh Hà bước chân tuy nhanh, nhưng có kết cấu, tránh mặt trăng trên mặt đất. Người đuổi theo phía sau thì khác, làn váy đã ướt, chỉ muốn giữ người phía trước lại. Chị không buông, cô nắm lấy cổ tay nàng, một đường gập ghềnh dừng ở đuôi xe. Trên xe còn có hạt mưa nhỏ, liên tục phát sáng trên sân trống. Chị đừng tới đây, Thẩm Tinh Hà lui về phía sau. Trước ba tấc, sau một tấc, nàng đi tới, nàng lui về phía sau. Làn váy ướt hai bên, nàng dùng ánh mắt chỉ người dừng lại. Tống Thanh Mộng không ngừng, mũi chân đuổi theo mũi chân, tựa như ngay từ đầu mũi chân đuổi theo gót chân vậy. Đừng giữa. MU bàn tay dán lên xe, lòng bàn tay che lưng, một lạnh một nóng, lạnh, các nàng rốt cuộc cũng nhìn chăm chú lẫn nhau. Tống Thanh Mộng một thân váy màu lam dần biến, dịu dàng giống như ánh trăng, dòng chơi trong mắt Thẩm Tinh Hà, nhưng điều này không thể để sai. Nàng muốn vì trăng trong nước, càng vì chính mình, đòi một lời giải thích, chị là thật sự mất trí nhớ. Chuyện tối hôm qua một chút cũng không nhớ. Lại là tối hôm qua. Tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Tống Thanh Mộng mất kiên nhẫn, mở cửa xe, áp đẳng người ngồi ở ghế sau. Các nàng xuyên thấu qua không gian nhỏ hẹp cảm thụ hơi thở của đối phương. Hơi thở Thẩm Tinh Hà mất cân đối, một tay nắm lấy ghế ngồi, một tay đặt lên cổ người phía trên, chỉ sợ ngã xuống, tay phải che lại nơ bướm trên lưng, kéo ra. Tống Thanh Mộng khó chịu nó thật lâu, rốt cuộc đang giận cái gì? Men theo khe núi từng tấc rời lên, lại xuống, xác nhận trên lưng một đường thông suốt. Thẩm Tinh Hà bị vuốt ve đến mất đi hô hấp, một dòng nước ấm áp chảy ra, trong nháy mắt ngắn ngủi như ở trên lưng nàng trôi qua mấy giờ đồng hồ. Chúng ta tối hôm qua chưa làm xong, chị nửa đường đã ngủ mất rồi. Chỉ giận cái này hả? Ngữ khí Tống Thanh Mộng khiến cho rất giống Thẩm Tinh Hà dục cầu bất mãn. Liền giơ tay nắm lấy tay nàng sờ loạn sau lưng. Cái gì gọi là, chỉ cái này, Lâm Niệm Chi nói chính là chết trên giường. Thẩm Tinh Hà hành động này, càng chọc Tống Thanh Mộng tức cười, dứt khoát đổi tay chế trụ nàng. Vậy, tay bị bắt lấy lại trượt trở về bên hông, thăm dò người phụ nữ sau lưng, cái mông, vừa chạm vào bên trong phong cảnh. Bây giờ làm, mưa theo nụ hôn rơi xuống, rên rỉ, tí tách, không biết là mưa rào hay là mưa to, lưng bóng loáng bị người nhớ nhung một buổi tối, cho dù là nắm loạn lưỡi trơn trượt, tay cũng khó rời chỗ cô. Thẩm Tinh Hà bị hôn đến muốn chạy trốn. Cái hôn này quá càn rỡ, có oán khí, làm nàng không thở nổi. Trên cửa sổ xe nổi lên sương mù, nụ hôn cùng tầm mắt trở nên mơ hồ. Thẩm Tinh Hà trốn đến một góc trên ghế, dựa lưng vào cửa xe, tay cầm lấy tay nắm cửa khóa bên trong, tựa vào trên vai cô thở dốc, trong lòng nghĩ, Lâm Niệm Chi nhất định là nói bừa, hôn mãnh liệt như vậy, làm sao có thể là chết trên giường. Tống Thanh Mộng khẽ vuốt lưng nàng, không muốn để cho nó chịu lạnh, trêu chọc nàng, cái này liền chịu không nổi. Nghe hô hấp dần dần ổn định lại, mới đi cởi dây đai nhỏ trên cổ nàng. Chỉ mới vừa bắt đầu thôi, váy Thẩm Tinh Hà chia làm hai đoạn, đoạn trên đã toàn bộ cởi xuống. Thân trên lộ ra trong xe nóng hổi, động tác Tống Thanh Mộng không ngừng, gặm cắn cổ nàng, dùng đầu ngón tay cũng không sắc bén vạch lại trên lưng nàng. Chút giận với nàng, dẫn tới Thẩm Tinh Hà hừ một trận, Niệm Chi nói chúng ta, chết trên giường, đang giải thích vì sao hôm nay đối với cô lạnh nhạt như vậy. Cũng không thèm nhìn cô, em cảm thấy, tìm được bàn tay vịn vào cửa. Đặt lên dây xích váy của mình dẫn cô kéo xuống, môi ngậm chóp mũi nàng, hỏi nàng, giống không, Mưa rơi trên nóc xe ào ào vang lên, đảo qua kính chắn gió phía sau đuôi xe, giống như một màn màn nước, nhìn từ ngoài vào trong, cái gì cũng thấy không rõ. Bốn phía không có người, nhưng có tiếng động, váy Trầm Tinh Hà treo ở trên lưng trượt xuống, vừa vặn che lại bàn tay Tống Thanh Mộng thăm dò sâu vào trong lòng nàng. Nàng bị ấn ở trên cửa sổ xe, đôi môi cùng hai vú gắt gao dán ở trên cửa sổ xe đè ép biến dạng. Hơi thở dốc sóng nhiệt đem cửa sổ xe nhuộm lên xương trắng. Tống Thanh Mộng từ phía sau dán sát vào nàng, đầu ngực cứng rắn chống trên lưng trơn mềm của nàng, mài qua mài lại, giống như một lát trước sợ nàng lạnh đều là giả. Ra lệnh dỗ dành, nhìn bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài chỉ có mưa rơi, mặt trăng trên mặt đất không còn nữa. Chỗ chúng càng ngày càng sâu, mưa rơi càng lúc càng nhanh, bọt nước bắn lên càng lúc càng lớn. Thẩm Tinh Hà bị ấn trở lại ghế sau. Đầu vú lần nữa khảm vào trong ngực, ngực trắng chen chúc ra ghế ngồi, nghiêng nhìn chỉ còn lại có nửa cái. Nàng giật mình cảm thấy hôm nay cô thật sự rất khác, mạnh mẽ hơn ngày xưa rất nhiều. Sắc mặt ửng hồng, Tống Thanh Mộng đặt ở trên lưng nàng, cánh tay nhỏ trống ở trên ghế ngồi ôm lấy người dưới thân, cao hơn nửa đầu, môi âm hộ ở trên khe hở ưỡn lên khẽ mài. Giọng đứt quãng hỏi nàng, thích không, là thích nụ hôn dữ dội kia, hay là ấn nàng lên cửa sổ xe rồi vào, hay là giờ phút này đem nàng như một con mèo nhỏ ôm ở dưới thân. Tống Thanh Mộng rất thích hỏi những câu mơ hồ, bởi vì những câu hỏi mơ hồ luôn nhận được nhiều thông tin hơn. Âm vật giống như băng đao của vũ công, trượt nhẹ trên cặp mông trắng rất vểnh của nàng. Thẩm Tinh Hà bị lực đạo đè xuống của cô bức bách đến có chút không thở nổi. Tay chống ghế ra, gợi lên đầu, để hô hấp thông thuận một chút. Tống Thanh Mộng là người ném câu hỏi, càng là người trả lời. Thở dốc dừng ở bên tai Thẩm Tinh Hà, càng làm cho nàng ưỡn mông lên. Phối hợp với tiết tấu của người trên người, tư thế này, khoái cảm mạnh nhất chính là người ở phía trên. Nhưng đôi khi, cực khoái sinh lý không thể so sánh với cực khoái nội sọ. Khoái cảm va chạm so với ma sát càng mạnh hơn. Nhưng va chạm là điện giật trong chớp mắt, ma sát là tê dại kéo dài. Hai người luân phiên, tiết tấu trở nên càng thêm rõ ràng. Sinh lý cùng tâm lý đạt tới cực hạn thỏa mãn. Nước chảy ở trên mông, dọc theo khe hở hợp lưu. Trên ghế chảy một mảnh, tư thế thẳng lên làm cho một ít nước chảy đến bên hông. Thấm ướt váy trắng, cặp mông căng thẳng của Thẩm Tinh Hà trầm tĩnh lại. Tống Thanh Mộng đặt ở trên người nàng, còn đang lưu luyến vặn vẹo thắt lưng, muốn đem nước trên môi âm hộ lau khô cho nàng. Lông cứng rắn gãi lòng người ngứa ngáy. Đang giận em, Thẩm Tinh Hà nghe tiếng hô hấp cùng tiếng mưa rơi của cô lặp lại. Tất cả dần dần rõ ràng, đang tức giận, bằng không sẽ không thương tiếc người như vậy. Tống Thanh Mộng ngừng động tác, không đáp lời, như là còn chưa tỉnh táo lại, không có sức lực mở miệng, góc tóc có chút ẩm ướt. Thẩm Tinh Hà thấy người không đáp lời, hướng cong mông lên trên, đi cọ lông cô có chút đâm người, đưa tới một trận run nhẹ về sau, mới bước người trả lời. Ngày hôm qua ngủ là bởi vì uống thuốc cảm, bên trong có thành phần thuốc ngủ, thì ra là như vậy, không phải chết trên giường, có điều hiểu lầm này mang đến trải nghiệm cũng không tệ. Bị cảm sao cũng không nói cho em biết. Thẩm Tinh Hà trở mình, ôm lấy cô, ngực chen chúc cùng một chỗ, như là muốn thôn tính đối phương. Bị cảm ở trong mắt Tống Thanh Mộng ngay cả bệnh cũng không tính là gì. Chịu đựng một chút là có thể qua, uống thuốc đã coi như coi trọng, làm sao có thể cố ý nói cho Thẩm Tinh Hà chứ? Huống chi đều là người lớn, cô lại là bác sĩ, bị cảm thôi mà. Tống Thanh Mộng đưa tay qua khăn giấy, lau cho nàng, em còn chưa trả lời chị. Ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng, thích không? Chị cũng chưa trả lời em đó. Gạt bàn tay vẫn đang vuốt tóc của cô ra. Có phải đang giận em không? Đương nhiên giận, cả đêm cô không rời mắt khỏi nàng. Nhưng nàng lại không nhìn thẳng vào cô. Thái độ lãnh đạm, cách tốt nhất để trả lời những câu hỏi mà bạn không muốn trả lời là đặt ra một câu hỏi mới. Rõ ràng là tức giận, nhưng hơi thở ấm áp, ngữ điệu mang theo ủy khuất. Lần sau đừng nghe Lâm Niệm Chi nói nữa. Trực tiếp tới hỏi chị, được không? Vậy lần sau cho dù là bị cảm, cũng phải nói cho em biết, được không? Thẩm Tinh Hà vỗ về lưng của cô, có chút xin lỗi, nhưng rất thích, được, được, bác sĩ thì sao? Là con người luôn có lúc trở thành bệnh nhân, bác sĩ ngoại khoa ưu tú nhất cũng không thể phẫu thuật cho mình. Có những lúc chúng ta cần cho người khác cơ hội để cứu chính mình. Dựa vào nhau một lát, vậy chị bị cảm mạo có phải không muốn lây cho em không? Lúc mặc quần áo lung tung sao không sợ bị cảm? Thẩm Tinh Hà nghẹt ngào. Em, đừng sợ, chị trị cho em, hết mưa rồi, có đi hay không? Không đi, nó còn sẽ rơi sao? Trận mưa có lúc dừng, làm tình chưa chắc đã có. Chết trên giường không có khả năng, về đến nhà, mới vừa vào cửa, Thẩm Tinh Hà câu lấy cổ bác sĩ Tống. Thích, rất thích, bác sĩ Tống, OS, thì ra thích chút cường độ, cường thế, cái đuôi, đột nhiên suy nghĩ một chút, viết nhiều xe như vậy, dĩ nhiên không có rất thích, thích nhất vẫn là đơn thuần xem phim và tình tiết cho bồ câu ăn. À còn có nụ hôn pháo hoa kia. Cách chương.